Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 1023, đệ tử đại đế. Chư vị nghe truyền hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trước đây ở thời đại huyền u cổ hoàng, tiên thuật là do một vị đại đế nhân tộc kết hợp với cổ thuật sáng tạo ra. Đoạn thời kỳ đó là điểm mấu chốt để huyền u cổ hoàng chinh chiến vạn tộc. Theo tiên thuật được truyền bá, liên minh tộc quần nhân tộc đã lập được công lao cực lớn cho huyền u cổ hoàng nhất thống vọng cổ. Chỉ là đại giới cũng cực lớn. Phần lớn người thi triển tiên thuật căn cứ vào cấp độ của tiên thuật mà bản thân xuất hiện hao tổn ở mức độ khác nhau. Nhẹ thì tổn hại sinh cơ, nặng thì căn cơ sụp đổ. Cho nên sau khi nhất thống, tiên thuật bị quản thúc, cho vào trong tiên thuật các, phong ấn trở thành cấm thuật. Nhưng theo tàn diện tiến đến, cùng lúc đó huyền u cổ hoàng và hoàng của các tộc rời đi, tiên thuật cũng bị các tộc mang đi cùng, lưu truyền ở bên trong thánh địa của riêng mình. Nhưng mà người có thể học được cũng là phượng mao lần giác, nhất là có một vài tiên thuật chú ý nhất mạch đơn truyền, thường thường đời sau nắm giữ, đời trước sẽ chết bất đắc kỳ tử, ác độc vô cùng. Lúc này Nguyệt Đồng thi triển lục tặc vọng sinh chính là loại này. Hai tay bấm quyết, toàn thân ánh sáng thất thải hóa thành quang hải, trong khoảnh khắc lấp lánh khắp nơi, oanh kích về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu, tâm thần đang đổi đang gợn sóng. Gợn sóng này hoàn toàn bị ngoại giới dẫn dắt, dao động suy nghĩ khuếch tán ra toàn thân, không thể chống cự, không thể ngăn cản. Nguyệt Đồng gần đầu nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu, ngay khi tiếng lòng của hai người bị dao động, nâng ngọc thủ lên, đầu tiên là chỉ trên người Hứa Thanh. Lột lục dục, ly thất tình. Hiển nhiên trong mắt của nàng ta, áp lực mà Hứa Thanh mang đến cho nàng ta là chí mạng nhất. Dường như khi ngón tay của nàng ta điểm tới, từ trên người của nàng ta bộc phát ra thất thải quang hải, lao ra khỏi đại trận đại đế, thay đổi thiên địa tứ phương bằng nguyên biến sắc, khiến cho thế giới này đều trở thành thất thải quang mang. Hứa Thanh bị quang mang tràn ngập toàn thân, trên người lập tức xuất hiện từng sợi tơ nhiều màu sắc. Những sợi tơ này hư ảo, đại biểu cho thất tình lục dục của hắn. Lúc này như bị cưỡng ép rút ra, nhanh chóng tàn ra từ trong cơ thể, hội tụ cùng một chỗ, muốn hình thành một gương mặt của Nguyệt Đông. Chỉ là mặc dù tâm tình của Hứa Thanh gợn sóng, nhưng biểu tình lại có chút kỳ dị. Thất tình lục dục không ngừng bị rút ra, khí tức của hắn lại càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, khi sợi tơ thất tình lục dục trên người của hắn bị rút ra toàn bộ, vẻ kỳ dị trên mặt cũng biến mất, cả người biến thành cực kỳ lạnh lùng, khí tức càng là kinh tâm động phách, khiến cho gió dục mây vần, hư vô truyền đến tiếng chấn động không hiểu. Tựa như tiên thuật của Nguyệt Đông không những không có hiệu quả, mà ngược lại còn tăng cường cho Hứa Thành. Mà trên thực tế, tiên thuật không phải là vô dụng, ở trên người Hứa Thành cũng đích xác dính ra hiệu quả, lột đi lục dục của hắn, tách rời thất tinh của hắn. Mà những thứ này kỳ thật chính là nhân tính. Với đặc thù của Hứa Thanh, khiến cho hắn sau khi bị nhân tính tách rời, thứ hiện ra trên người hắn lại là thần tính. Thú vị. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, loại chuyện này hắn đã trải qua mấy lần, không bởi vì nhân tính tạm thời mất đi mà xuất hiện bất luận khó chịu gì, cho nên hắn tùy thời để tiên thuật Nguyệt Đông tách ra. Bởi vì khi thần tính chiếm cứ chủ đạo mới là lúc Hứa Thanh mạnh mẽ nhất. Bây giờ theo nhân tính rời đi, theo thần tính lan tràn, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, toàn thân lộ ra lý trí tuyệt đối cùng với băng lãnh tuyệt đối. Khí tức của hắn như thể dung hợp thành một thể cùng với toàn bộ băng nguyên lạnh lẽo. Thời khắc này trong mắt của hắn, sinh mệnh cũng được, vạn vật cũng được. Tất cả hết thảy kỳ thật đều không trọng yếu. Cái bóng trên mặt đất kẽ run rẩy, nó sợ nhất là Hứa Thanh như vậy. Ngay cả thánh thiên thần đằng cũng hiện ra tâm tình khẩn trương. Thật sự là Hứa Thanh bị thần tính chiếm cứ chủ đạo, đối với tất cả địch nhân của hắn mà nói đều cực kỳ đáng sợ. Hắn bình thản nhìn Nguyệt Đồng được trận pháp đại đế bảo vệ, nâng tay phải lên chỉ lên thương khung. Trong khoảnh khắc sau đó, thương khung chấn động, một bảo tháp hạo hãn bỗng nhiên xuất hiện ở bên trên thiên mạc, chính là thánh thiên bảo tháp của Hứa Thanh. Tháp này vừa ra, nó gào thét lao tới đại địa, tốc độ cực nhanh, lập tức tiếp cận, rồi trực tiếp nện vào bên trên đại trận phòng hộ. Thiên địa rung chuyển, vang lên tiếng đình tài nhức óc. Đại địa băng hà bị chấn tầng tầng vỡ vụn, cuốn ra bốn phương. Cũng vào lúc này, thân ảnh của Hứa Thanh đi ra một bước, hóa thành đại nhật thiêu đốt, đồng thời vận rồi thần quyền, âm thanh thần quyền, còn có tử nguyệt thần quyền đều đang bùng phát. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, rơi xuống trận pháp, còn có lực lượng thần nguyên khủng bố quét ngang như sóng thần. Đáng sợ nhất là sau khi Hứa Thanh bày ra tất cả, lại lấy thân thể của mình làm lợi khí trực tiếp va vào trận pháp. Nhất thời trận pháp rung chuyển kịch liệt, sắc mặt của Nguyệt Đồng trong trận pháp đại biến. Nàng ta nhìn chăm chăm Hứa Thanh, tâm thần cuộn trào. Nàng ta không thể dự liệu được sẽ có kết cục như vậy. Xét cho cùng, nàng ta không đủ hiểu biết với Hứa Thanh. Mắt thấy dưới tiên thuật của mình, khí tức trên người Hứa Thanh càng lúc càng băng lãnh. Ánh mắt nhìn mình không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Ra tay càng làm cho người ta kinh tâm động phách. Sự rung động trong nội tâm của Nguyệt Đồng cũng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, tiếng cười nhạo cũng từ chỗ của Nhị Ngưu truyền ra. Tiểu sư đệ ta tiên thần đồng tu, có phải ngươi ngại chết chậm quá hay không? Rõ ràng lột bỏ nhân tính của hắn, hiện tại thì tốt rồi, thân tính chủ đạo đấy. Tiểu A Thanh bây giờ ấy mà, ta nói với ngươi này, đến ta cũng phải chạy cho nhanh. Nhị Ngưu chép miệng, sắc mặt của Nguyệt Đồng âm trầm, quay đầu nhìn về phía Nhị Ngưu, ánh mắt bùng nổ thất thải. Lập tức ánh sáng thất thải bao phủ Nhị Ngưu. Nhị Ngưu không vội, mà ngược lại vui mừng. Đến đây, để ta thử nhìn xem là tiên thuật của ngươi có thể lột đi thất tình lục dục của ta hay không. Nếu là thật sự làm được, ta sẽ phải cảm ơn ngươi thật tốt đấy chứ. Lão tử sống nhiều kiếp như vậy cũng chưa từng thành công. Nhị Ngưu vẻ mặt chờ mong. Trong khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh sáng thất tài bao phủ, ở trong tiên thuật bùng nổ, trên người gã thất tình lục dục đều đang dâng lên, đang bị tách ra, từng cái bị lột đi. Sau khi tất cả đều bị tước đoạt, sẽ hóa thành nguyên rùa bên trong tăm tối, lạc ấn bản thân gã, hình thành sợi tơ cảm xúc dao động, rồi biến thành gương mặt của Nguyệt Đồng. Chỉ là hiện tại, một màn phát sinh ở trên người Nhị Ngưu không giống như biểu hiện Hứa Thanh nơi đó. Sợi tơ thất tình lục dục của Hứa Thanh rất nhanh đã bị rút hết. Thế nhưng Nhị Ngưu ở đây, thất tình lục dục của gã như không thể có điểm cuối, mặc cho tiên thuật của Nguyệt Đồng vận chuyển ra sao, lại không cách nào triệt để rút hết trong thời gian ngắn. Nhất là tham niệm của gã. Sau khi mấy dục vọng khác đều có dấu hiệu sắp bị rút hết, thì lòng tham này giống như một cái động không đáy, cuồn cuộn không dứt. Sắc mặt cùng Nguyệt Đồng một lần nữa biến đổi. Một tên Hứa Thanh cũng đã đủ để cho nàng ta cảm giác khó giải quyết. Bây giờ phát hiện Nhị Ngưu càng là quái vật. Cho tới bây giờ, nàng ta chưa từng gặp qua tu sĩ nào có lòng tham mãnh liệt tới trình độ như thế. Nàng ta đang liều mạng toàn lực, nhưng cũng không có cách nào rút ra được toàn bộ. Quá nhiều. Hơi chậm đấy, đây chẳng khác nào là người gãi ngứa. Hết lần này tới lần khác gãi ngứa vẫn nhẹ như thế này, làm cho lão tử không sảng khoái một chút nào. Nhị Ngưu bất mãn, để ta giúp ngươi một chút. Nói xong, gã hít sâu một hơi, nâng tay phải lên, hung hăng vỗ một cái trên ngực mình. Trong khoảnh khắc lộ ra sự điên cuồng, đó là thần sắc sau khi gã trông thấy bảo vật. Vì để càng thêm kích thích chân thật bản thân hơn, thậm chí Nhị Ngưu còn lấy dao linh hồn của Lâm Phong Đào đặt ở trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm. Sau khi tự mê huyễn bảo bối ở chỗ đối phương, thì lòng tham này chẳng mấy chốc tăng vọt. Dựa tiếng chấn động như núi lửa bộc phát, nó phun trào ra ngoài. Chỉ là tham niệm này quá mức nồng đậm, lại vượt qua lực rút ra của Nguyệt Đồng, khiến cho cả người Nguyệt Đồng chấn động, phun ra máu tươi, tiên thuật lại bị tàn rã. Lực lượng phản vệ cũng theo đó hiện ra. Bởi vì Lan Dao thừa nhận nhân quả, cho nên sau khi máu tươi của Lan Dao phun ra, thân thể héo rũ, trở nên hấp hối. Đồng thời Hứa Thanh ra tay cũng bộc phát ra sự sắc bén. Vốn Thánh Thiên Bảo Tháp là không tầm thường, nó đập tới càng làm cho trận pháp đại đế dung chuyển. Phối hợp với thần quyền cùng với thần nguyên của Hứa Thanh, nó không ngừng bị ăn mòn, cho đến cuối cùng thân thể trở thành vũ khí sau mấy lần va chạm. Cuối cùng trận pháp của đại đế truyền ra tiếng vỡ vụn. Trận pháp của đại đế kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Lúc trước phong ấn phong lâm đạo đã tiêu hao một ít, bây giờ khi Nguyệt Đồng bị cắn trả nên lực chống đỡ đã giảm bớt. Hơn nữa cùng với Hứa Thanh oanh kích, trong âm thanh vỡ vụn, mắt thấy không bao lâu sẽ chia năm xẻ bảy. Dưới nguy cơ trước mắt, Nguyệt Đồng tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc, hai tay bấm niệm phó quyết đẩy ra phía ngoài, trong miệng truyền ra tiếng thê lương báo. Nàng ta đúng là thừa dịp trận pháp này còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, chủ động kích phát nó, khiến nó tự bạo, đổi lấy lực lượng như bài sơn đảo hải. Ngay sau đó, trận pháp đại đế truyền ra âm thanh kinh thiên động địa, tự động vỡ vụn, khí thế hủy diệt quét sạch bốn phương. Những nơi đi qua như có cuồng phong gầm thét, sông băng sụp đổ, thiên mạc cũng xuất hiện dị tượng giống như vảy cá. Mượn cơ hội này, một tay của Nguyệt Đồng bắt lấy lan rào, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, còn lấy ra một cái ngọc giản bóp nát ném ra giữa không trung. Ngọc giản này nàng ta vốn không muốn sử dụng, nhưng bây giờ lại càng phải dùng tới nó. Mà ngay tại lúc ngọc giản vỡ vụt, thân ảnh của Hứa Thanh và Nhị Ngưu đã lao ra trong uy thế trận pháp của đại đế tự bạo, đi tới chỗ Nguyệt Đông. Hứa Thanh như thần lâm, mỗi bước hạ xuống đều làm cho thiên địa biến sắc, uy áp kinh người, càng có cảm giác thần thánh bay lên ở trên thân người hắn. Mặt hắn không chút thay đổi, trong mắt là đầy vẻ băng lãnh. Nhị Ngưu bên cạnh hắn thì hoàn toàn tương phản với hắn, vô tận tham niệm vòng quanh, biến thành quang mang lan tràn thất thải, bao phủ toàn bộ bốn phía thành màu đen. Bên trong hắc quang, Nhị Ngưu như ma, lông tóc chập chờn, gạ nhẹ răng cười từng bước xâm nhập, thời khắc này tựa như một tồn tại ma thần. Nhìn trang cảnh này, Nguyệt Đồng hô hấp dồn dập, bỗng nhiên âm thanh mang theo vẻ thê lương nói về phía chỗ mảnh vỡ ngọc giản: "Lữ Lăng Tử, ngươi còn không xuất hiện?" Dường như ngay khi lời nói của Nguyệt Đồng truyền ra, mảnh vỡ ngọc giản trước đó bị nàng ta ném ra lại lấp lánh ngân quang, càng có dao động truyền tống trực tiếp bộc phát, tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn âm âm chuyển động. Một đạo thân đảnh cao lớn từ bên trong vòng xoáy này mang theo khí thế kinh thiên cất bước đi tới. Chỉ là một bước mà đã vượt qua hư vô, đi đến bên người Nguyệt Đồng ở trên trận pháp. Người này là một thanh niên, trên người vác 9 tòa đại thế giới, mỗi một tòa đều có sinh cơ nồng đậm, hội tụ trên thân hình, hình thành tu vi dao động uẩn thần cửu giới đỉnh phong, ảnh hưởng đến thiên địa, tựa như hóa nơi này thành thế giới của gã. Ngay khi xuất hiện, đầu tiên gã nhìn về phía lan dao hôn mê mà không phải Nguyệt Đông, trong mắt lộ ra một chút ôn nhu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Vẻ ôn nhu bị sắc bén thay thế, bình thản nói: "Chính là hai người các ngươi làm bị thương đạo lữ của Lữ Mỗ." Chương 1024, một lời của Nhị Ngưu, ba người chấn kinh. Những lời này trầm thấp như thiên lôi, rung động tâm linh của mọi người nơi đây. Theo lời nói truyền ra, từ trên trời giáng lâm thân đảnh cao lớn xuất hiện ở trước người Nguyệt Đông cùng với Lan Giao, từng bước một đi về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Bước đi kiên định và hữu lực, mỗi một bước hạ xuống như thể đạp ở trên trái tim người khác, cảm giác áp bách mãnh liệt. Đi tới nơi này, hai vai, ngực, bụng, hai chân cùng với đỉnh đầu, tổng cộng tồn tại 9 tòa đại thế giới, đang lấp lánh hoa quang, bốc lên lực lượng sinh cơ nồng đậm. Uy thế cửu giới để cho thương khung biết sắc, uy áp kinh khủng hàng lâm, chấn cho đại địa rung động. Bên trong khí thế ngập trời và trong gió lốc đáng sợ này, người này càng phát ra lạc ấn trong mắt Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Thân cao hơn 8 thước, cơ thể khôi ngô, giống như một ngọn núi nguy nga, đứng sừng sững giữa chiến trường sóng gió. Làn da tựa như là bởi vì quanh năm suốt tháng gió thổi phơi nắng mà lộ ra màu ngăm đen, như thể bị năm tháng ma luyện thành một khối thạch bàn cứng rắn màu đen. Khuôn mặt cương nghị mà thầm thúy, dưới một đôi lông mày rậm, đôi mắt thăm thẳm như tinh thần, lóe ra quang mang sắc bén mà kiên định. Nhất là chỗ một quang nhìn đến, như thể có dao băng lao nhanh, có khói lửa ngập trời, có sơn hà phá toái. Ông ngay nhất là chiến giáp mà gã khoác ở trên vai. Chiến giáp này hiển nhiên là chế tạo bởi danh tượng tỉ mỉ, mỗi một chỗ đều lóe ra hàn quang. Trên chiến giáp còn khảm các loại bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi toàn thân, tôn lên như ngôi sao. Hứa Thanh nhìn người này, bản thân mặt không chút thay đổi, trong lòng cũng không có bất cứ gợn sóng nào. Thời khắc này, hắn thần tính là chủ đạo. Về phần Nhị Ngưu, trọng điểm là đánh giá chiến giáp của đối phương, trong mắt hiện lên một vẻ ê ẩm, hư lạnh một tiếng: "Cứ là một bộ thiên hạ vô địch, ngươi là run đất trong cái vỏ, lại cho rằng mình là rùa à? Ngươi tới báo ra thân phận, Ngưu gia không giết hạng người vô danh." Mà Vũ Thánh Địa, đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế, Lữ Lăng Tử. Lời nói vừa ra, thân ảnh đã đến phía trước Hứa Thanh và Nhị Ngưu, tay phải thô giáp mà hữu lực giống như có thể nắm chặt toàn bộ thế giới, bỗng nhiên nhấn một cái về phía hai người. Toàn thân Hứa Thanh bộc phát thần quyền bao phủ, Nhị Ngưu lấp lánh lam quang, bộc phát băng phong. Trong khoảnh khắc đối kháng, tiếng ầm ầm vang lên, toàn thân của Hứa Thanh chấn động, Dựa vào phòng ngự thân thể, cô không có gì đáng ngại, nhưng trùng kích đến từ Lữ Lăng Tử vẫn là để cho hắn phải lui ra sau. Nhưng rất nhanh, Hứa Thanh lại một lần nữa lao ra, xóa đi lực lượng quyền hành tràn ra, càng có vận rủi cùng với Tử Nguyệt bay lên, tìm kiếm chỗ thiếu hụt của đối phương, sinh sôi cấm độc. Về phần nhị ngưu bên kia, phòng ngự không bằng Hứa Thanh, đối mặt với một trường của uẩn thần cửu giới, thân thể của gã trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ cuộn trào, sau đó lại nhanh chóng thành hình, truyền ra lời nói. Khí lực không nhỏ, nhưng lời nói vừa rồi của ngươi có ý gì? Ngươi nói đạo lữ là bao nhiêu người? Chẳng lẽ hai nữ tử này đều là đạo lữ của ngươi sao? Hay nói là một người là đạo lữ, một người là tiểu tam? Âm thanh quanh quẩn, nhị ngưu cũng một lần nữa nhào tới, hóa thân thành vô số lam trùng, mở miệng lớn phun ra hàn khí, phối hợp cùng với Hứa Thanh, một cái băng phong, một cái oanh kích. Những kiểu giới lực vượt qua tất cả sinh vật thần tính lúc trước Hứa Thanh đối mặt, đây chỉ là thiếu chút nữa đã có thể trở thành tồn tại chúa tể. Mặc dù Hứa Thanh là không tầm thường, nhị ngưu cũng quỷ dị, nhưng chênh lệch thực lực tuyệt đối vẫn khiến cho đủ loại thủ đoạn của bọn họ đều tàn vỡ. Thậm chí Lữ Lăng Tử cũng không cần dùng tới thần thông gì, chẳng qua là dựa vào lực lượng của chín tòa đại thế giới tăng cường mà một quyền đánh mở tất cả. Thiên địa nổ vang, Hứa Thanh lại lui lại, nhị ngưu lại tàn vỡ, nhưng âm thanh của nhị ngưu vẫn còn vang vọng. Không sai, sao tiểu tam của ngươi lại bị đạo lữ của ngươi khống chế biến thành khôi lỗi vậy? Này này tiểu A Thanh, hình như ta đã phát hiện ra bí mật gì rồi. Ba người bọn họ thật là biết chơi, chơi thật là kích thích mà. Nhị ngưu nói xong, thân thể nhoáng lên, nâng tấc vải lên xé rách ngực của mình, bắt lấy trái tim, hung hăng bóp một cái. Trái tim trực tiếp bạo khai. Quỷ dị chính là Lữ Lăng Tử nơi đó cũng là dừng bước chân, ngực truyền ra tiếng ầm ầm, giống như cử động của nhị ngưu bóp nát trái tim đã ảnh hưởng đến mình. Ta nói này, ba cái trò chơi của các ngươi vẫn thiếu người sao? Ta cũng muốn tham dự một chút. Ngươi xem trái tim này của ta có phải rất hoành tráng hay không? Nhị ngưu liếm liếm bờ môi, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú. Không thể không nói, trên việc phá hư không khí chiến trường, nhị ngưu là một tay hảo thủ. Nguyên bản khí thế của Lữ Lăng Tử ngập trời, nhưng theo lời nói của nhị ngưu truyền ra, lại trộn vào những vận vị khác thường, khiến cho sắc mặt của Nguyệt Đông cực kỳ khó coi. Về phần Lữ Lăng Tử, hàn mang trong mắt căng đậm, nâng tay trái lên đột nhiên nhấn một cái trên mi tâm. Nhất thời mi tâm nứt ra một khe hở, lại mọc ra một huyết nhãn. Còn mắt vừa hiện, một cỗ cảm giác quyền hành chợt vang lên. Có thể thấy được trong huyết nhãn này, rõ ràng có một đạo ngân tràn ngập. Không phải chỉ có Hứa Thanh, cùng với đám người thế tử ở Tế Nguyệt Đại Vực, có thể chưa tấn thăng chúa tể đã sớm lấy được quyền hành. Đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế, đồng dạng ở quần thần cảnh cũng thu được quyền hành. Lúc này theo huyết mục lấp lánh, thân ảnh của gã ở trên chiến trường giống như một đạo cuồng phong, gào thét bùng lên, thổi quét tất cả, nhuộm đẫm thế giới, khiến cho trời cao ảm đạm, đại địa hồn ám. Chỉ có gió là tất cả ở nơi này, đó là quyền hành gió. Nơi đi qua, hư vô bị xé rách, thiên mạc xuất hiện khẻ nứt, mặt đất cuồn cuộn xoáy lên sông băng. Hứa Thanh và nhị ngưu càng như diều đứt dây, nhanh chóng bay ra trong gió lốc này. Thân thể của nhị ngưu lần lượt tàn vỡ, lại một lần nữa hình thành, trong miệng điên cuồng hô: "Tiểu A Thanh, dùng đại chiêu!" Trong đôi mắt của Hứa Thanh toát lên sự bình tĩnh, có một vòng quang mang kỳ lạ hiện lên, vừa lui về phía sau, vừa có thầm ý nhìn Lữ Lăng Tử, sau đó nâng tay phải lên chỉ vào không trung. Thương khung biến sắc, hào quang lưu truyền. Trong cơn bão táp này, Thánh Thiên Bảo Tháp chợt giáng lâm, tùy ý để cơn bão quét ngang, nhưng nó vẫn cứ sừng sững giữa không trung. Hứa Thanh không chút do dự trực tiếp bước vào bên trong bảo tháp. Trong gió lốc, bảo tháp chấn động nhưng vẫn như bàn thạch, không thể bị lay động một chút nào. Một màn này khiến cho Lữ Lăng Tử nhíu mày. "Tiểu A Thanh, đại chiêu ta nói không phải là cái này, là Ngọc Giản Nữ Đế." Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn Lữ Lăng Tử bên ngoài trận pháp như có điều suy nghĩ. Dao động này quá mức ẩn nấp, dưới trạng thái bình thường không thể phát hiện ra được. Hứa Thanh cũng không phải tâm thần cảm ứng, mà là thân thể dựa vào bản năng cảm ứng được thần hỏa. Cái này cùng với thần tính làm chủ, và lại có quan hệ cùng với thân thể đặc thù của Hứa Thanh. Nếu không phải như vậy, sợ là hắn cũng sẽ không thể phát hiện ra được. Lúc này trầm tư, nhị ngưu bên cạnh thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, trong lòng không khỏi thì thầm vài câu. Ghét nhất cái trạng thái này của Tiểu A Thanh, hoàn toàn chính là thần tính chủ đạo, một chút cũng không kính già yêu trẻ. Nhưng mà vì sao hắn luôn nhìn chằm chằm vào Lữ Lăng Tử thế kia? Chẳng lẽ đã phát hiện ra bí ẩn gì? Ánh mắt của Nhị Ngưu nheo lại, cũng nhìn sang, thậm chí quan sát, ý đồ tìm ra manh mối. Mà bên trong bong bóng bảo tháp, Lữ Lăng Tử, đệ tử của đại đế, đang thử dựa vào quyền hành lực oanh kích bảo tháp. Phong bạo chấn động, gào thét quét ngang, nhưng đối với bảo tháp đang phiêu phù giữa không trung mà nói, hiệu quả quá mức nhỏ bé. Mặt thấy như vậy, đệ tử đại đế này không tiếp tục nữa, mà là cách bọt khí giơ tay lên, lập tức một mảnh hỏa hài từ trong gió xuất hiện, mượn lực gió gia trì bao phủ bảo tháp, bắt đầu luyện hóa. Làm xong những thứ này, gã không còn để ý tới bảo tháp, mà là xoay người một bước đi tới trên mặt đất, đến trước mặt Nguyệt Đông. So sánh với thân hình cao lớn này, Nguyệt Đông có vẻ rất mảnh mai, nhưng không đợi Lữ Lăng Tử mở miệng, Nguyệt Đông đã truyền ra lời nói: trước tiên xử lý hai người này. Biểu tình của Lữ Lăng Tử như thường, khẽ lắc đầu: thời gian không kịp. Nói xong, ánh mắt của gã rơi vào trên người Lan Dao đang hôn mê. Trước giải quyết sự tình của chúng ta, về phần hai nhân tộc kia, dựa vào cổ bảo, mặc dù tránh được quyền hành của ta, nhưng cũng sẽ vây khốn được bọn họ, tạm thời không cần để ý tới. Chờ xử lý xong sự tình của chúng ta, bọn họ sẽ không chạy thoát được. Hiện tại, giải khai cấm thuật cảm xúc của Lan Dao. Ngữ khí của Lữ Lăng Tử không thể nghi ngờ, Nguyệt Đồng có chút không cam lòng, nhưng sau khi cảm nhận được sự kiên quyết của Lữ Lăng Tử, nàng thất trầm mặc mấy nhịp thở, mới miễn cưỡng đồng ý, giơ tay phải chỉ lên người Lan Dao. Nhất thời trong sợi tơ vận mệnh trên người Lan Dao, khuôn mặt của Nguyệt Đồng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng tiêu tán, khiến tâm tình của Lan Dao khôi phục như bình thường. Vào lúc này thân thể của nàng run rẩy, chậm rãi mở hai mắt. Mặt phượng mờ mịt, tiếp theo nhanh chóng thanh tỉnh. Vừa nhìn thấy Nguyệt Đồng và Lữ Lăng Tử trước mặt, sắc mặt của nàng tái nhợt, tất cả sự kiện đi tới vọng cổ hiện lên ở trong lòng. Cái loại trải nghiệm bị người ta điều khiển cảm xúc này, bây giờ tỉnh táo nhớ lại, nhất thời cũng nhìn ra mảnh mối. Vì thế nàng tới nhìn chằm chằm vào Nguyệt Đồng, oán độc nói: Nguyệt Đồng, từ khi ta và ngươi quen biết tới này, ta đối xử với ngươi không tệ, coi ngươi như tri kỷ, nhưng ngươi lại sử dụng cấm thuật độc ác trên người ta. Mục quang của Nguyệt Đồng bằng lãnh, bình thản đáp lại: ta và ngươi tuy là tri kỷ khuê các, nhưng muốn trách thì trách ngươi sinh ra ở gia tộc đại đế và lại huyết mạch tinh thuần, mà ta chỉ là một tiểu nhân vật, cái gì cũng phải dựa vào bản thân để tranh đoạt. Thế giới này cả lớn nuốt cả bé, cho nên ta muốn đi xa hơn. Lan Dao nghe vậy thì hô hấp dồn dập, tiếp theo lại nhìn về phía đạo lữ của mình, Lữ Lăng Tử. Trong mắt của Lữ Lăng Tử đầy vẻ ôn nhu, nhìn Lan Dao nhẹ giọng nói: không nên gấp gáp, một hồi nữa ta sẽ nói cho người biết, lấy sự thông minh của ngươi hẳn là cũng đoán được. Lan Dao, ta thân là đệ tử đại đế, tự hỏi tư chất có thể áp đảo người khác rất nhiều, nhưng vì huyết mạch không cách nào cảm ngộ hạch tâm truyền thừa, muốn tấn thăng chúa tể xa xa khó với tới. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hòa huyết mạch của ngươi với ta làm một, để cho ta thay thế gia tộc các ngươi cảm ngộ truyền thừa đại đế. Mà bây giờ trạng thái của sư tôn như vậy, nghĩ đến lão nhân già người cho dù biết được cũng sẽ ngầm đồng ý. Nhưng mà gia tộc của ngươi dù sao cũng thế lớn, cho nên ta để Nguyệt Đồng tiếp cận ngươi, dẫn ngươi ra khỏi thánh địa. Ở chỗ này khiến cho nàng có thể khống chế cảm xúc của ngươi, từ đó khi thích hợp ta sẽ dung hợp. Sự tình chính là như vậy. Lữ Lăng Tử nói xong, vẻ oán độc trong mắt của Lan Dao căng đậm, cũng đầy vẻ thê lương, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, trong bảo tháp trên thương khung, Nhị Ngưu tận mắt nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mở to, vỗ đùi, không nhịn được mà lớn tiếng truyền ra âm thanh thán phục: ái chà, người của thánh địa sẽ đùa như vậy sao? Ánh mắt của Nhị Ngưu lấp lánh, một bộ mở rộng tầm mắt. Nhưng sao ta lại có cảm giác giống như kịch bản còn có thể lật ngược vậy? Tiếng nói đê tiện của Nhị Ngưu vừa ra, Nguyệt Đông, Lan Dao cùng với Lữ Lăng Tử thần sắc bỗng biến đổi nhỏ bé không thể nhận ra được. Trong 1020 năm, nghệ nhân chém gió. Có thể một lời lại khiến cho ba người chấn kinh, bởi vậy có thể thấy được sức mạnh lời nói của Nhị Ngưu mạnh mẽ ra sao. Suy cho cùng, người khác tối đa một kiếp tu miệng, mà Nhị Ngưu thì là đời đời tu hành, mồm mép đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh. E là nếu như tu miệng cũng có hệ thống, thì Nhị Ngưu đã tiếp cận vô hạn với đỉnh phong của hệ thống này rồi. Ngay cả hiện giờ Hứa Thanh thần tính làm chủ, cũng phải liếc nhìn Nhị Ngưu ở bên người. Nhị Ngưu đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần tình ngạo nghễ. Bỗng nhiên, gã ở trên người Hứa Thanh phát hiện ra một cái khiêu chiến mới. Bình thường khiến cho Tiểu A Thanh sùng bái ta, chuyện này không khó, rất đơn giản. Nhưng ta muốn làm chính là khiến cho Tiểu A Thanh trong trạng thái thần tính chủ đạo, trên lý trí tuyệt đối phải biểu thị tôn kính với ta, đấy mới là bổn sự. Nhị Ngưu ho khan một tiếng, đang định tiếp tục mở miệng. Thì đúng lúc này, bên ngoài bảo tháp, trên vùng đất sông băng tàn phá, tuồng vui của ba người Nguyệt Đông này cũng đã đến hồi cao trào. Theo Nguyệt Đông đưa tay chỉ vào, Lan Dao cũng khôi phục thần trí, một lần nữa nổi lên gợn sóng tâm tình kịch liệt. Thất tình lục dục tiếp tục bộc phát trên người của Lan Dao, trở thành một mảnh sợi tơ, hút ra từ trong cơ thể của nàng, tràn về phía nữ lăng tử. Toàn thân của Lan Dao chấn động, thần tình thống khổ muốn tranh đấu, nhưng rất nhanh, ngay cả ý niệm tranh đấu trong đầu cũng đều bị tâm tình bao phủ. Nguyệt Đồng bên cạnh bỏ qua Lan Dao thống khổ, nhìn về phía Lữ Lăng Tử. Lữ Lăng, lúc trước ta đã làm hỗn loạn thất tình lục dục của Lan Dao, có được điều kiện tiên quyết, hiện giờ bộc phát tâm tình là tất cả điều kiện sẽ đủ. Sau khi ngươi thành công, nhớ kỹ ước định giữa ta và ngươi, ta muốn truyền thừa của Lâm Phong Đào, lạc ấn quyền hành tiên thuật của ta, mà ngươi từ nay về sau thành vân trực thượng, thành tựu chúa tể vị quả. Ánh mắt của Lữ Lăng Tử ôn nhu nhìn Nguyệt Đông, mỉm cười gật đầu, thân tình chân thành, bình thản nói: sẽ không quên đại đạo tương lai, ta và ngươi cùng đi. Nguyệt Đông nghe vậy trầm mặc một chút, tiếp theo thở sâu, thân tình kiên định, bấm niệm pháp quyết chỉ vào lần nữa, tức khắc một vòng thần trí cuối cùng trong mắt của Lan Dao tan thành mây khói, thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng và mờ mịt, giống như tan chảy. Lữ Lăng Tử thở sâu, trong mắt cũng dâng lên vẻ chờ mong, hướng đi tới Lan Dao, giữa lúc nâng tay phải lên, va chạm cùng với sợi tơ thất tình lục dục trên người Lan Dao tràn ra. Tiếp xúc trong thoáng chốc, sợi tơ này nhanh chóng dung nhập vào trong ngón tay của Lữ Lăng Tử, dung hợp cùng với huyết nhục của gã, tương liên cùng với linh hồn của gã. Sau một khắc, Lan Dao run rẩy mãnh liệt hơn, khí tức của nàng ta dần yếu bớt, khiến cho sợi tơ vận mệnh do thất tình lục dục tạo thành không ngừng dụng mãnh tiến vào trong cơ thể Lữ Lăng Tử. Theo đó còn có huyết nhục của Lan Dao, nàng ta nhanh chóng trở nên gầy gò, càng có lực lượng tu vi cũng hướng theo sợi tơ thất tình lục dục tuôn tới Lữ Lăng Tử. Mà quan trọng nhất là huyết mạch tinh thuần của Lan Dao đến từ đại đế cũng đã bắt đầu chuyển di. Chỗ trống trong mắt Lan Dao càng ngày càng sâu, nàng ta mờ mịt càng ngày càng đậm, cũng không biết có phải bi ai ở trong tầm tối hội tụ ở trên khóe mắt hay không. Sau đó dần nóng ánh, nó trở thành nước mắt xoẹt qua gương mặt gầy gò. Nước mắt này bị Lữ Lăng Tử thấy được. Khi gã đang dung hợp thì thở dài một tiếng mà dừng lại. Nguyệt Đồng mắt thấy một màn này, bỗng nhiên mở miệng nói: không đỡ rồi sao? Lữ Lăng Tử lắc đầu: không phải không nỡ, ta chỉ là đang nghĩ tuồng vui này của hai người các ngươi khi nào sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Ngay cả nước mắt cũng đã xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng chân thật, chẳng lẽ là muốn ở thời khắc ta dung hợp toàn bộ hay sao? Nguyệt Đông, người giấu thủ đoạn cắn trả ở bên trong thất tình lục dục của Lan Dao, mặc dù xảo diệu nhưng vẫn bị ta phát hiện. Lữ Lăng Tử mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Đông. Bên trên không trung, bên trong bảo tháp, Hứa Thành mặt không biểu tình nhìn tràng cảnh này, trọng điểm là quan sát Lữ Lăng Tử. Nhị Ngưu ở bên cạnh hiển nhiên lực chú ý là đặt ở nội dung cốt truyện. Bây giờ nghe vậy thì ánh mắt tức khắc sáng lên, hô to một tiếng: sắp đảo ngược lại rồi, ta đã nói rồi mà, ba tên này đùa rất kích thích. Nguyệt Đông, kế hoạch của ngươi bị nhìn ra rồi, nhanh phản kích đi, bằng không thì thời cơ vứt bỏ, muốn thành công lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Lời nói vừa ra, Nguyệt Đông nhíu mày, không để ý tới Nhị Ngưu mà là nhìn qua Lữ Lăng Tử. Lữ Lăng Tử, lời này của ngươi là có ý gì? Lữ Lăng Tử cười cười, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Ngươi không nghe thấy bên trong bảo tháp sao, lời nói của vị đạo hữu kia kìa. Tuy rằng ngươi còn muốn diễn, nhưng ta đã không còn hứng thú. Ý của ta là trận dung hợp này ta từ bỏ. Nói xong, tay phải của Lữ Lăng Tử bỗng nhiên nâng lên chảo một cái về phía Lan Dao. Lực lượng uẩn thần cửu giới âm âm bùng nổ, hình thành một cái chí mạng. Làn gió cào thét tác động khắp nơi, lao thẳng tới Lan Dao, muốn trực tiếp nghiền nát Lan Dao đang mất đi ý thức. Trong khoảnh khắc sắc mặt của Nguyệt Đông đại biến, nàng ta cảm nhận được sát ý của Lữ Lăng Tử, đó là sát cơ chân chính, không phải thăm dò. Vì vậy hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ, tức khắc sợi tơ thất tình lục dục lan tràn ra trên người Lan Dao, lấp lánh ánh sáng chói mắt, mỗi một sợi hóa thành nguyên rùa lạc ấn tới Lữ Lăng Tử. Hơn nữa trong cơ thể Lữ Lăng Tử, những thất tình lục dục đã bị gã dung nhập là hóa thành nguyên rùa bùng lên trong cơ thể. Cùng một lúc đó, Lan Dao vốn đang trống rỗng mê mang thì bỗng nhiên trong mắt hiện ra linh trí, thân thể nhoáng lên một cái lại khôi phục tất cả hành động, biểu lộ càng là mang theo vẻ âm lãnh, tay phải vỗ lên trán một trường, ầm một tiếng bạo phát ra thất tình lục dục càng đậm, chủ động đưa sợi tơ vận mệnh tuôn tới Lữ Lăng Tử. Từ đầu đến cuối nàng ta chưa từng mất đi ý thức, trận săn giết này đối với nàng ta mà nói hiện giờ nhìn lại từ con mồi hóa thân thành thợ săn, và lại phối hợp cùng với Nguyệt Đồng cực kỳ ăn ý, hiển nhiên hai người đã nhiều lần diễn luyện. Bây giờ vừa ra tay, thất tình lục dục hóa thành nguyên rùa tức khắc tăng vọt, càng có âm thanh quanh quẩn bốn phương. Lữ Lăng Tử, kết quả hôm nay chính là cho ngươi. Ngươi cho rằng những ý nghĩ kia Lan Dao ta không biết được hay sao? Ta cho ngươi biết tiểu Lữ Tử, những chuyện kia của ngươi lão nương đã biết rõ ràng. Nguyệt Đông tỷ tỷ đã sớm báo tất cả cho ta biết, mục tiêu của chúng ta mới là ngươi. Ngươi là con mồi của Lan Dao ta. Ngươi nói chuyện không phải là Lan Dao, mà là Nhị Ngưu ở bên trong bảo tháp trên không trung. Gã bắt trước âm thanh của Lan Dao, xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, truyền ra lời nói bì ổi. Mà thời khắc này, vô luận là Lan Dao hay Nguyệt Đông, cũng không có tâm tình để ý tới lời nói của Nhị Ngưu. Các nàng xuất thủ sắc bén, nguyên rùa trên người Lữ Lăng Tử bỗng nhiên bùng phát. Sau một thoáng, khí tức của Lữ Lăng Tử hỗn loạn, xuất hiện vẻ suy yếu. Nhưng từ đầu đến cuối, thân tình của gã lại không có bất luận biến hóa gì, thậm chí còn mỉm cười vừa định nói ra, nhưng âm thanh lại một lần nữa truyền đến: tiện nhân Nguyệt Đông, tiện nhân Lan Dao, hai tiện nhân các ngươi thật cho rằng mình nắm chắc phần thắng sao? Ta chính thân là đệ tử đại đế chưa bao giờ tin tưởng các ngươi, hôm nay nếu như ta dám đáp xuống, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc cho các ngươi gà bay trứng vỡ. Vẫn là Nhị Ngưu nhanh nhẩu giành nói trước, gã thật giống như là lồng tiếng thuyết minh, giúp ba người nói ra kịch bản lời thoại. Lữ Lăng Tử nghe vậy, khoe miệng càng là tươi cười, thậm chí bây giờ chân áp nguyên rùa trong cơ thể, đồng thời ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảo tháp. Vì đạo hữu này đích xác là nói ra tiếng lòng của Lữ Mỗ. Giữa lúc nói chuyện, trong mắt của Lữ Lăng Tử lóe ra tinh mang, giơ chân liền bước, nhưng không phải hướng đến Nguyệt Đông và Lan Dao, mà là về phía không trung, nâng tới vải lên, bỗng nhiên đánh ra một quyền về phía một mảnh trống trải. 9 tòa đại thế giới trên người cùng nổ vang, tăng cường lực lượng khủng bố, làm cho một quyền này giống như có thể nghiền nát tất cả. Mà trong khoảnh khắc nắm đấm hạ xuống, trong mảnh trống trải kia bỗng nhiên nổi lên gợn sóng vặn vẹo, lại có 6 đạo thân ảnh hiện ra, trực tiếp đối kháng với Lữ Lăng Tử nơi đó. Âm thanh va chạm dựng lên ngập trời, khóe miệng của Lữ Lăng Tử tràn ra máu tươi, nhanh chóng rút lui. Mà 6 vị kia, mỗi người cũng phun ra máu tươi, lùi ra phía sau, lộ ra bộ dáng trung niên. Nhìn từ tướng mạo, mơ hồ có chỗ tương tự cùng với Lan Dao, lúc này cũng tràn ngập sát ý nhìn về phía Lữ Lăng Tử. 6 vị trưởng lão uẩn thần cửu giới của Lan Gia cũng vụng trộm đáp xuống vọng cổ. Xem ra trận săn giết này không phải Lan Dao săn ta, mà là Lan Gia các ngươi săn ta. Nói như vậy, lão tổ Lan Gia đã tới sao còn không hiện thân? Lữ Lăng Tử ngẩng đầu nhìn về phía mảnh trống trải kia. Lúc này, nơi đó một lần nữa vặn vẹo, một thân ảnh lão già mặc hoa phục từ trong đó hiện ra, cất bước đi tới, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, uy áp chúa tể kinh thiên động địa hạ xuống. Vừa đi tới, Lan Dao và Nguyệt Đông cũng lập tức bái kiến, 6 trưởng lão khác cũng là như vậy. Lão già không biểu tình gì, khẽ gật đầu về phía Lan Dao cùng với Nguyệt Đông, rồi nhìn về phía Lữ Lăng Tử, bình thản nói: mặc dù người không chuẩn bị thấu đáo huyết mạch đại đế, nhưng lại có một ma nhãn vạn năm khó gặp. Đây cũng là nguyên nhân lão tổ đại đế thu ngươi làm đệ tử, cũng là nguyên nhân tộc ta tiếp nhận tế tử là ngươi. Về phần săn giết, ngươi đồ huyết mạch của tộc ta đồ ma nhãn của ngươi cũng là công bằng. Một màn này rơi vào trong mắt Thứa Thành bên trong bảo tháp, trong ánh mắt hiện ra về do dự. Nhị Ngưu bên cạnh mắt thấy tất cả, trừng mắt lớn lên: việc này biến lớn rồi, không biết tiểu Lữ Tử này đã chuẩn bị gì đằng sau. Bên ngoài bảo tháp, Nữ Lăng Tử nhìn mọi người lan ra lão tổ đáp xuống, cười gật đầu. Hoàn toàn chính xác công bằng. Vì vậy từ khi ở rể của Lan gia các người, sau khi bái sư, vị sư tôn kia và các người chưa bao giờ tin tưởng ta. Mặt thấy đã đến trình độ này, Lữ Lăng Tử vẫn chấn định. Lan gia cũng tốt, Nguyệt Đông cũng được, còn có cả Lan gia lão tổ, chúa tể duy nhất bên trong gia tộc kia, đáy lòng hơi trầm xuống. Lữ Lăng Tử, lão phù biết người phi phàm, vì vậy trước khi người đáp xuống, mượn chiến tranh hiện giờ để kiềm chế toàn bộ tất cả chuẩn bị trong thánh địa của ngươi. Bây giờ ngươi đã không còn bất luận đường lui gì rồi. Giữa lúc Lan gia lão tổ nói ra, khí thế trên người hóa thành lực lượng chấn áp, bao phủ khắp nơi, uy áp chúa tể, làm cho thiên địa hôn ám, giống như hội tụ tất cả khí thế vào bản thân, trở thành chủ nhân của nơi đây. Càng là cất bước đi tới Lữ Lăng Tử, mỗi bước hạ xuống cũng làm cho thiên địa nổ vang, giống như thế giới chấn động. Nhưng Lữ Lăng Tử đối diện với màn này thì thần tình vẫn lạnh nhạt, trên mặt vẫn đang tươi cười, bình thản nói: chuẩn bị của ta ở phía sau. Gã nói đoạn ngẩng đầu nhìn về phía tòa bảo tháp đứng sừng sững trên không trung, nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu sững sờ. Trong sự nghiệp lồng tiếng của Nhị Ngưu, mặc dù trận pháp thử thách gian khổ, nhưng thành tựu cũng đủ để khiến người ta tự hào. Mỗi khi lồng tiếng bắt đầu, người xem sẽ bị quyến rũ, tán thưởng không ngừng. Lúc này, trong lòng diễn viên lồng tiếng Nhị Ngưu đầy vui sướng và tự hào, âm thanh đưa tình cảm, âm thanh diễn ý kỹ nghệ đã thâm nhập vào nhân tâm, trở thành báu vật trong lòng của người nghe. Chương 1026, con cá đã mập theo như nhu cầu. Vùng sông băng yên tĩnh, ánh mắt của Lữ Lăng Tử lập tức đưa tới Lan gia lão tổ, cùng với 6 vị trưởng lão nơi đây ngưng mắt nhìn. Đối với vị đệ tử đại đế này, đáy lòng của bọn họ kiêng kỵ. Thật sự là kẻ này, trong toàn bộ Ma Vũ thánh địa, cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Tâm cơ càng thâm trầm, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Nhất là ma nhãn trên mi tâm, ẩn chứa huyền diệu, chẳng những khiến cho gã ở uẩn thần có được quyền hành, càng có thể mượn ma nhãn này để thi triển đủ loại thuật pháp đáng sợ. Mặc dù tu vi không phải là vị cao nhất trong hàng đệ tử của Lan gia đại đế, nhưng tư chất cùng với thủ đoạn cũng cực kỳ kinh người. Thế lực sau lưng cũng không ít, và lại đã nhận được một vài kẻ coi trọng từ những người quyền cao chức trọng ở bên trong Ma Vũ, cho nên muốn động vào gã cần đặc biệt cẩn thận, ít nhất là ở trong thánh địa rất nhiều khó khăn. Chỉ có mượn nhờ thời kỳ chiến tranh hiện giờ, trọng điểm tộc quân đều đặt ở trên việc giao chiến cùng với nhân tộc, không thể chú ý sự tình bên cạnh, và lại dẫn xuất người này rời khỏi thánh địa. Hơn nữa Lan gia lão tổ lấy tu vi chúa tể tự mình ẩn nấp, tài năng vạn toàn. Nhưng hôm nay rõ ràng đã phong tỏa tất cả chuẩn bị ở phía sau của đối phương. Nhưng nhìn như trong tình huống không có sơ hở tí nào này, từ đầu đến cuối đối phương thần sắc vẫn như thường, mỉm cười nhìn về phía tòa bảo tháp ở bên trên không trung. Một màn này lập tức khiến cho đáy lòng của mọi người Lan gia bộp một tiếng, nổi lên dự cảm không ổn. Mà Lan Giao, với tư cách đạo lữ của Lữ Lăng Tử, nàng hiểu rất rõ Lữ Lăng Tử, vì vậy trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, hô hấp cũng hơi dồn dập. Dự cảm không ổn hiện lên trong lòng của mọi người, kết hợp với hiểu biết về Lữ Lăng Tử, đã vô hạn trở thành chân thật. Nguyệt Đông ở bên cạnh cũng cảm thấy như vậy, tâm thần dâng lên bất an. Sau khi nhanh chóng nhìn nhau với Lan Giao, hai nữ không do dự một chút nào lập tức rút lui, ý đồ kéo ra khoảng cách, tìm kiếm cơ hội thoát ly khỏi chiến trường. Cùng lúc đó, dưới vạn chúng chú mục, bề trong thánh tiền bảo tháp lơ lửng trên không trung, Nhị Ngưu kinh ngạc. Vì sao lại nhìn ta? Có ý tứ gì? Ta là chuẩn bị đằng sau của hắn sao? Hay là chờ ta tiếp tục lồng tiếng cho hắn? Bên trong bảo tháp, Nhị Ngưu đang muốn nói gì đó, nhưng trong mắt Hứa Thanh bên cạnh đã tản đi vẻ trầm tư, tiến về phía trước một bước, lại trực tiếp đi ra khỏi bảo tháp, đứng ở ngoài bảo tháp. Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người ở nơi đây vốn đang cảnh giác cao độ, thì từng kẻ lập tức nghiêm nghị. Trong thời gian ngắn, ánh mắt dịch chuyển khỏi bảo tháp, tập trung trên người Hứa Thanh. Trong lòng Nhị Ngưu cũng dâng lên hoảng hốt, nghĩ đến ánh mắt của Hứa Thanh lúc trước, vì vậy đã có suy đoán. Chẳng lẽ... Về phần Lan Giao, lúc này càng kinh nghi, thân sắc của Nguyệt Đông tái biến, Lan gia lão tổ cùng với 6 vị trưởng lão kia, cảm giác không ổn trong nội tâm càng mãnh liệt hơn nữa. Lông mày mỗi kẻ đều nhíu chặt. Chỉ có Lữ Lăng Tử nụ cười vẫn như thường, nhìn qua Hứa Thanh cười nói: "Ngươi là chuẩn bị đằng sau của ta sao?" Hứa Thanh lắc đầu: "Hả? Như vậy vì sao ngươi xuất hiện?" Trong mắt của Lữ Lăng Tử lộ ra quang mang kỳ dị, đánh giá cẩn thận Hứa Thanh vài lần. Hứa Thanh mặt không biểu tình, ánh mắt xuyên qua bong bóng phía trước, nhìn về phía Lữ Lăng Tử bình thản nói: "Ta không phải chuẩn bị đằng sau của ngươi, nhưng lúc trước giao thủ với ngươi, trên người của ngươi ta phát hiện ra một ít dao động thú vị. Trong cơ thể của ngươi có một tia dao động thần hỏa ẩn nấp rất sâu. Nếu không phải hiện giờ thần tính ta làm chủ, cảm ứng đối với dao động thần hỏa vượt qua trước kia, và lại cơ thể của ta đặc biệt, thì sợ là cũng rất khó nhìn ra được. Vì vậy chuẩn xác mà nói là bản năng thân thể của ta cảm ứng được một tia dao động này. Mà dao động này ta rất quen thuộc, vì vậy vừa rồi một mực ta suy nghĩ ngọn nguồn, cuối cùng đã tìm ra được đáp án. Thần hỏa này đến từ Ly Hạ Nhân Hoàng." Ánh mắt của Hứa Thành bình tĩnh, mà lời nói của hắn lại như lôi đình, nổ vang âm âm bát phương. Ánh mắt của Nhị Ngưu trợn to, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, cười to vài tiếng nhanh chóng cất bước, đi đến bên người Hứa Thành, bày ra một bộ đã sớm đoán được. Tự tin đối với toàn cục rõ như lòng bàn tay, ngạo nghễ mở miệng: "Tiểu Á Thanh nói không sai, đây cũng là lời ta muốn nói đấy." Lan Già và Nguyệt Đồng không do dự một chút nào, lập tức rút lui. Lan Già lão tổ cùng với sáu trưởng lão thân sắc triệt để đại biến. Âm thanh của Hứa Thanh không ẩn chứa bất cứ tâm tình, lúc này tiếp tục vang lên: "Ta nghĩ nếu như người có được thần hòa của Ly Họa Nhân Hoàng, như vậy xác suất lớn là nữ đế tự mình đưa cho người, kết hợp với nhiệm vụ của nữ đế đưa cho, chẳng qua chỉ là bắt giữ Lan Giao mà thôi. Dựa theo thân phận của nữ đế, loại chuyện nhỏ nhặt này không có khả năng coi trọng, vì vậy khả năng lớn hơn chính là câu cá. Phong Lâm Đào là mồi câu, Lan Giao là mồi câu, người cũng là mồi câu. Cá câu ra chính là cả Lan ra. Mặt khác, lúc trước nhân tộc và Ma Vũ Thánh Địa giao chiến, nhiều lần thắng lợi là bởi vì tình báo chiến lược của Ma Vũ Thánh Địa bị lộ ra ngoài. Mặc dù nữ đế đặt ở trên đầu Phong Lâm Đào, nhưng rất nhiều tình báo thân phận của Phong Lâm Đào hẳn cũng không có khả năng nắm giữ, vì vậy nhất định là có người khác đang hợp tác cùng với nữ đế." Hứa Thành khó có được nói nhiều như vậy, lúc này tất cả lời nói như hàn phong đỏ qua, hội tụ thành một câu: "Vì vậy chuẩn bị đằng sau của ngươi không phải là ta, mà là nữ đế." Lời nói này đưa tới sóng thần quét ngang, chấn động tâm thần của người nghe. Lan Già lão tổ lập tức tàn ra thần niệm, cảm giác chung quanh, đồng thời nhoáng lên một cái, lại không phải lựa chọn ra tay với Lữ Lăng Tử, mà là lao thẳng lên không trung, đưa tay muốn xé rách một đạo khe hở để rời đi. Toàn bộ sáu trưởng lão cũng bộc phát tu vi, cảnh giác tới cực hạn, cùng nhau bay lên không. Lời của Hứa Thanh vừa nói, trong phán đoán của bọn họ, rất có tính chân thật. Vì vậy lúc này rời khỏi đây, trở về thánh địa mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi dây dưa, nữ đế thật sự đáp xuống, như vậy hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Mà nhãn tùy muốn, nhưng là không bằng an nguy trọng yếu của bản thân. Nhất là chuyện Lữ Lăng Tử và nhân tộc cầu kết, một khi làm thật, cũng không cần bọn họ động thủ, bằng vào công lao này, Lan Gia tự nhiên có biện pháp đạt được mà nhãn. Cử động của bọn họ, Hứa Thành không chú ý, Lữ Lăng Tử cũng chưa từng nhìn qua. Cả nhìn qua Hứa Thành, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Không hổ là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, khó trách nữ đế cho người tới giúp ta. Nữ đế hứa hẹn, về chuyện của ta sẽ không báo cho bất luận kẻ nào biết. Ta còn tưởng rằng nàng làm trái với lời hứa, nói ra ta ở chỗ này cho ngươi. Hứa Thanh lắc đầu, nữ đế chưa từng nói, mà ta sở dĩ đi ra còn có một trọng điểm, đó chính là cá nơi đây cũng nhiều rồi, coi như là ta phán đoán sai thì cũng không sao. Nói đoạn, Hứa Thanh đưa tay, cầm trong tay miếng ngọc giản nữ đế cho. Trong vẻ chờ mong của Nhị Ngưu, trong nụ cười của Nữ Lăng Tử, và khi mọi người Lan Gia nhanh chóng bỏ chạy, Lan Gia lão tổ đang xé rách khe hở. Hứa Thành bóp chặt quang giản ánh sáng, âm thanh thanh thúy quanh quẩn sông băng. Trong khoảnh khắc thiên địa đen kịt, như có thần thổi tắt đăng hòa của vọng cổ, ngắn ngủi rút ra khái niệm ánh sáng của vọng cổ, lại khiến cho tất cả ban ngày trở thành đêm đen. Chỉ có tiếng vỡ vụn của quang giản phiêu tán ra từng điểm bạch quang, trở thành ngọn nguồn của ánh sáng nơi đây. Như thự quang chi dương bộc phát, ánh sáng chói mắt hình thành quang hải, nổ vang toàn bộ không trung. Vì vậy trong không trung, bên trong nguồn ánh sáng đi tới một thần linh nhắm mắt, thần mặc đế bào, đeo đế quan, khí vận nhân tộc vườn quanh, phong bạo thần thức phụ thân, nàng xuất hiện, tác động vào thời gian, liên lụy không gian. Toàn bộ thời không giống như trở thành phụ gia. Làn da lão tổ xé rách truyền tống khe hở bị ngưng kết, cơ thể kia run rẩy trên không trung, vô pháp cất bước. Sáu trưởng lão bên cạnh linh hồn đều đang run rẩy. Làn da và Nguyệt Đông nơi xa càng là trực tiếp trở thành tượng, bị vô tận sợ hãi chi phối. Vạn vật chúng sinh bởi vì nàng mà động, thân ảnh phong thái tuyệt đại, đúng là nữ đế. Nàng bước tới phía trước Hứa Thanh, mở hai mắt ra, vô tận ánh sáng từ trong hai mắt lấp lánh, trở thành bình minh của màn đêm, xé rách tất cả mọi thứ. Khi ánh sáng này đi qua, thiên địa từ đen kịt trở nên sáng rõ. Người làm vô cùng tốt. Đầu tiên nữ đế nhìn lại, đấy là Hứa Thanh. Theo lời nói truyền ra, nhân tính tiêu tán trên người Hứa Thanh một lần nữa trở về. Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu, Nhị Ngưu trừng mắt cũng bái kiến. Nữ đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ lăng tử. Bái kiến nữ đế, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đưa tới toàn bộ Lan gia lão tổ cùng với trưởng lão Hạch Tâm. Thần sắc của nữ lăng tử nghiêm nghị, khom người long trọng trường bái. Nữ đế gật đầu. Theo như lời của Hứa Thanh, mục đích của nàng tất nhiên không có khả năng chỉ là một người Lan Giao. Thứ nàng muốn là cường giả Hạch Tâm toàn bộ gia tộc Lan Giao. Chỉ có luyện hóa toàn bộ huyết mạch mới có thể chấn động vị đại đế hư hư thực thực vẫn lạc kia. Đã có hợp tác với đệ tử đại đế rồi. Lúc trước bởi vì một ít tình báo mà chiến dịch của nhân tộc nhiều lần chiến thắng, nguyên do đúng là vì người này. Lúc này mắt thấy tất cả hoàn thành, nữ đế bình thản nói, những gì ngươi cần trẫm sẽ cho ngươi. Nói đoạn, nữ đế đưa tay, bộ luồng thần hòa từ trong lòng bàn tay bay về phía Lữ Lăng Tử. Lần đầu Lữ Lăng Tử hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra nhiệt hỏa. Gã làm tất cả, phản bội cả thánh địa vì cái gì? Chính là vì thần hỏa. Ngoại nhân cũng cho rằng gã coi trọng truyền thừa sư tôn kia, nhưng trên thực tế, sau khi đạp xuống vọng cổ, sau khi biết được sự tình nữ đế, khát vọng đã không phải truyền thừa đại đế nữa rồi. Gã muốn là ngọn lửa thanh thần, gã muốn là thanh thần. Đối với gã mà nói, đó chính là toàn bộ tương lai của mình. Vì vậy hiện giờ trận chiến tranh này gã không muốn tham dự. Vọng cổ cũng tốt, thánh địa cũng được, gã không muốn chém giết vô nghĩa, cuối cùng trở thành pháo hôi. Gã chỉ cần nhắc vì bản thân, ý định thoát ly khỏi thánh địa, bản thân thành thần. Sau khi thành thần, trời cao biển rộng đâu cũng có thể đi. Cái này dù sao cũng là thần linh vũ trụ, thoát ly khỏi hệ thống tù sĩ, trở thành thần linh, gã cho rằng đây mới là điều đúng đắn. Nguyên bản, đối với việc này, gã chẳng qua là khát vọng, không nắm chắc. Nhưng bởi vì nữ đế nên gã đã tìm được hy vọng. Với tư cách là một người duy nhất thành công từ tu sĩ thanh thân, nữ đế đưa cho hy vọng với gã mà nói vô cùng trọng yếu. Vì vậy mới có tất cả sự tình giao chiến đến nay. Lữ Lăng Tử thở sâu, tiếp nhận thần hòa, một lần nữa cúi đầu về phía nữ đế, sau đó thân thể nhoáng lên một cái đi xa, lao thẳng đến chân trời. Gần như ngay khi gã rời đi trong khoảnh khắc, trong ánh sáng quang hải bốc lên ở trong mảnh sông băng này, nữ đế đi tới Lan Gia Lão Tổ. Trong lòng của Lan Gia Lão Tổ hoảng sợ, khe hở truyền tống ngay trước mặt, nhưng lão không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ đế tiếp cận. Uy áp cực lớn, cùng với khí tức kinh khủng, khiến cho Lan Gia Lão Tổ run rẩy. Mặc cho lão tranh đấu ra sao, nhưng vẫn không thể vượt qua chênh lệch tu vi, làm tất cả trở thành vô ích. Sau thoáng chốc, nữ đế đưa tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong mắt của Lan Gia Lão Tổ lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể bị ánh sáng lan tràn, trở thành một bộ phận của ánh sáng, bị nữ đế lấy đi. Sau đó nữ đế bình tĩnh nhìn thấy sáu trưởng lão Lan Gia, linh hồn của sáu người này nhanh chóng ảm diệt, bị ánh mắt của nữ đế hòa tan, tiêu tán ra, xóa đi vết tích tồn tại. Cuối cùng là Lan Giao, cũng bị nữ đế mang đi. Trước khi đi, âm thanh của nữ đế quanh quẩn ở bên người Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Nguyệt Đông này có tiên thuật, linh hồn của Phong Lâm Đào có chứa truyền thừa. Ai kể bọn họ là thù lao nhiệm vụ lần này hoàn thành của các ngươi? Hiện giờ vọng cổ chiến loạn, cục diện phức tạp, hai người các ngươi chớ để tham dự quá sâu, tốt nhất tìm nơi an tĩnh bế quan cảm ngộ tiên thuật và truyền thừa đi. Âm thanh dần tiêu tán, thiên địa lại khôi phục, nữ đế đã rời đi. Ánh mắt của Hứa Thành rơi vào trên người Nguyệt Đông đang hôn mê xa xa, như có điều suy nghĩ. Nhị Ngưu ở bên cạnh thì vẻ mặt hồ nghi, nhìn về phía chân trời, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Này tiểu A Thanh, sao ta cảm giác nữ đế có điểm gì đó lạ lạ? Sao nàng nói nhiều lời như vậy? Một bộ giống như muốn đuổi chúng ta đi vậy. Không phải nàng ta cũng giống như lão đầu tử năm đó, muốn ăn mảnh ở sau lưng chúng ta đúng không?" Hết chương 1026. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.